Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, 344 cái này dưới được. Cho cốt trộn cơm cũng có, trong, cho nên nói ngươi không có chết, còn xuyên qua, đường hoàng trong miệng hàm lấy nửa mặt lạnh, khiếp sợ với Ruri vừa vặn nói cho hắn biết sự thật. Không có sai, ồ, có hậu cung không có. Chú ý điểm thoáng cái liền trượt đến kỳ quái địa phương. Hích, ta cho những người xuyên Việt mất thể diện. Ruri biểu thị chính mình rất xấu hổ. Vậy nếu không có lạc tương đương, người thế nào hỗn a? Đường hoàng thoáng cái liền bất mãn lên. Hỗn không tốt thật đúng là thật xin lỗi. Giờ khóc giờ cười. JPG ai? Đúng ngươi tại sao trở về? Đường hoàng đồng học đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Cứ như vậy bay nha bay. Sau đó thì trở lại chứ. Người sẽ còn bay. Đường hoàng lần nữa khiếp sợ. Sau đó nhỏ giọng mà kích động hỏi xuyên tới kia. Có hay không mang cái gì tu tiên công pháp trở lại? Ha ha, công pháp không có. Chakra có muốn hay không? Chakra, danh tự này có chút quen. Nắm thảo, Hokage, đường hoàng dĩ nhiên là xem qua Hokage. Cho nên mới khiếp sợ như vậy. Đây chẳng phải là nói. Đường hoàng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Không có tiên có thể tu. Tiêu cực khí chàng bao phủ. Muốn nhất phải tu tiên công pháp xem ra là không có đến lạc tương đương tương đương. Ruri cũng rất không nói gì a. Tâm lý lại có một loại xin lỗi cảm giác. Vì cái gì làm thật giống như ta thiếu ngươi một dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta lần đó đi ra ngoài du lịch không có cho ngươi mang lễ vật trở lại. Ngươi thì sao? Xuyên qua cư nhiên cũng không nói mang cho ta bản tu tiên bảo điển. Đường hoàng bắt đầu đau đỏ Ruri bất nghĩa hành vi. Ây, người trẻ tuổi không nên luôn nghĩ lấy tu tiên. Tốt lắm, coi như không có tu tiên bảo điển. Seragon ít nhất phải có chứ. Đường hoàng tay mở ra. Có không? Ừ, suy nghĩ một hồi. Ruri nghiêm túc nói, cái này có thể có, không thổi không tối, Seragon là có thể cân nhắc, Nani, cái này lại có thể có, bất quá phải đợi một đoạn thời gian, ta trở về bên kia có thể cho ngươi mang một đôi trở lại, bất quá ngươi muốn trở thành là pháp sư sao thiếu niên. Ruri nhanh cười nói, màng, pháp sư, không, ta cự tuyệt, đường hoàng dù muốn hay không liền cự tuyệt. Pháp sư kia loại tiểu da giòn luôn luôn không phải hắn thức ăn. Seragon cái này loại so sánh có thể trang bức năng lực mới là hắn thích nhất. Được, lần sau mang cho ngươi một đôi trở lại. Loại chuyện nhỏ này, Ruri đương nhiên là trực tiếp đáp ứng á. Lần sau mang về, ca ngươi cái này thật giống như không phải có thể bay đơn giản như vậy a. Ngươi cái này cũng có thể xuyên qua thứ nguyên vách tường a. Đường hoàng từ Ruri trong lời nói phát hiện tin tức trọng yếu. Ừ, không mau bệnh. Vậy ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Cho ta một cái điểm tựa. Không đúng, là cho ta một chút thời gian. Ta có thể bổ ra trái đất. Như thế trang bức nói bị Ruri một bộ theo lý thường đương nhiên biểu tình nói ra. Đường hoàng đồng học biểu thị chuyện thường ngày ở huyện. Bắp đùi a, đường hoàng xoa một chút miệng. Đứng dậy. Ánh mắt kiên định nói, xem ra từ nay về sau, ta chính là một tên superhero. Ha, chờ ta có Seragon, sau đó tòa thành thị này chị An liền phải giao cho ta tới cứu vớt. Nhìn thấy đường hoàng mặt đầy nghiêm túc, ý thức trách nhiệm tràn đầy bộ dáng. Ruri không nhịn được thở dài. Thiếu niên lang, chúng ta nơi này cũng không phải là dân tình chất phác thành phố Gotham. Không có nhiều như vậy vấn đề chị An á. Khác, đừng, tự sướng, nhanh chóng đi tính tiền. Hả, tốt, thật sự là không ngăn được đường hoàng cầu. Ruri mang theo hắn dùng thuấn di tới một lớp đi đường. Cái này năng lực thật là giỏi. Là tâm hồn truyền sao? Không, đây là bị ngươi chê pháp sư năng lực. Cho ngươi nhà chê pháp sư. Ồ, nhưng là ta còn là lựa chọn phải Seragon. Tốt đi, xem ra nhan giá trị rất trọng yếu. Dùng thuấn di đi đường. trên không trung lưu lại liên tục mà nhảy thân ảnh. Ruri cũng không ở ư có thể hay không bị chụp tới cái gì. Thông thường lực lượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đến, thành phố Đông Tây chi gian khoảng cách tổng cộng cũng không trễ nãi mấy phút. Trong đó phần lớn vẫn là Ruri tại căn cứ trí nhớ xác định phương hướng. Bên này chưa từng tới mấy lần. Mặc dù là cùng thành phố, nhưng là Ruri quả thật không có đến thành phố một phía này làm sao tới qua. Phải biết rõ, lúc trước thắp hương đều là trở về lão gia, bên kia cũng đều là thổ táng. Mà bây giờ, sách, vì cái gì ta sẽ nghĩ tới cho cốt trộn cơm? Nhìn xem trong tầm mắt thành phiến mộ bia, Ruri trong lòng có loại, không nói ra được cảm giác. Ca, người cho cốt ở chỗ này đây. Đường Hoàng đã tới, tự nhiên rõ ràng Ruri chôn cất kia. Lạch cạch, bên cạnh một cái đại thúc run lên. Trong tay hoa cúc đều mất. Tiểu tử này, tại cái này loại địa phương nói càn cái gì đây? Đại thúc bất mãn lẩm bẩm một câu. Sau đó tương hoa nhặt lên. Ừ, ta biết rõ. Đối mặt một khối có khắc tên mình mộ bia. Cảm giác rất vi diệu. Ken két két, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Oành, bùn đất đột nhiên nổ lên. Một kiện đồ vật từ dưới đất lao ra. Sau đó bị Ruri tiện tay ném vào trong kho hàng. Đi đi, chấm chấm. Làm xong việc Ruri cùng Đường Hoàng rời đi. Lạch cạch, làm là khoảng cách gần thưởng thức được lấy không khoa học một màn đại thúc. Trong tay hoa lần nữa rơi đến trên đất. Nguyên lai, tên tiểu tử kia không phải đang nói linh tinh. Cho nên nói, quốc nội cùng nước ngoài hai cái này mục tiêu đều có thể loại bỏ hiềm nghi. Đại lão trao mày. Tựa hồ rất không hài lòng cái kết quả này. Ừ, trước đây không lâu từ Hokage bên trong tìm tới Ruri ăn mặc cái kia nhân viên kỹ thuật cái. Này thời gian yếu ớt nói. Cái kia, ta thật giống như lại có một ít phát hiện mới. Đừng nói cho ta lại là anime. Không, lần này là linh dị. Nào đó thị mộ địa xuất hiện cùng một chỗ mộ huyệt bị đào ra sự kiện. Hơn nữa, bị đào ra mộ chính là. Đã chết kia người thứ ba. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thấy lớn lão đang suy tư. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Nguyên nhân cụ thể không biết. Địa phương cảnh sát đã tham gia điều tra. Ta đang chờ bọn hắn cho ta truyền theo dõi tư liệu tới. Nha, tới. Máy tính trên biểu hiện có biểu kiện mới. Vừa vặn mở ra. Ta xem một chút a. Trước mau vào, đúng chính là chỗ này, đổ về tới một điểm, ta, thiên, á, thế nào, ta còn là liền đến màn ảnh lớn trên mọi người xem đi. Một đoạn theo dõi tư liệu bị thả vào màn, ảnh lớn trên, hai chàng thanh niên sóng vai đi tới một nơi trước mộ bia. Sau đó một người vung tay, mộ địa trực tiếp nứt ra, bùn đất nổ lên, sau đó một kiện đồ vật lao ra. Chớp mắt lại biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Mục tiêu tư liệu. Nhanh. Vì vậy, một phần tư liệu rất nhanh bị cả Rico in ra. Rất phổ thông tư liệu. Nếu như không phải phía trên có tử vong chứng minh nói. Ta điều lấy mục tiêu ra phụ cận theo dõi. Phát hiện hắn. Thời gian là tại hắn rời đi chúng ta nơi này sau đó. Tại mộ địa, mục tiêu bên cạnh người kia hẳn là bạn hắn. Tư liệu biểu hiện bọn họ tiểu học trung học đều tại cùng một trường. Ngoài ra, tại mục tiêu người bạn này công việc địa phương trong theo dõi cũng phát hiện mục tiêu. Hơn nữa, thời gian cách nhau phi thường ngắn, địa phương lại cách nhau không tính là gần. Muốn chạy đến nói, ít nhất ép một đua xe không có nhanh như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.